Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261. Khôi lỗi thuật, huyễn hình thuật là có thể tạm thời biến hóa người dung nhan một loại tiểu pháp thuật. Vì chính là ngươi thuận tiện xuất nhập từng cái trường hợp cũng sẽ không hoài nghi đến trên người của ngươi, loại này tiểu pháp thuật lấy thực lực ngươi bây giờ không đủ để lừa gạt có thiên nhãn thuật hoặc là thần thức mạnh hơn ngươi. Nói cách khác chỉ cần thực lực của hắn không có đạt tới tụ linh cảnh, là rất khó xem thấu của ngươi ngụy trang, lại hoặc là giống Mạnh Đức Nhĩ loại kia thiên sinh dị năng người. Ngươi cũng là vô pháp lừa gạt. Linh Âm Tiên Tử là Bạch Vận giải thích một chút huyễn hình thuật đại khái. Hắn liền vội vàng hỏi, ngươi có muốn hay không học? Học, nhất định phải học, Bạch Vận ngọt ngào cười một tiếng. Hắn tại trong thần thức gặp qua Linh Âm Tiên Tử dung mạo. Có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Hắn vừa nghĩ tới mình bây giờ bộ dáng, thật đúng là cảm thấy có chút giống. Ta cái mộ thất này bên trong trên giá sách còn có một số thần thức võ kỹ cùng một chút phụ trợ kỹ. Năng, ngươi cũng lấy đi đi. Còn có một số u linh con đường tu luyện, ngươi cũng có thể đưa cho Tiểu Dương. Coi như hắn tìm được thân thể thích hợp. Lại hoặc là có thân thể mới, hắn vẫn là không thể cải biến hắn đã chết đi sự thật. Hắn mặc dù là phong hệ đại tài, lại cũng chỉ có thể lấy U Linh chi đạo làm chủ. Dù sao Dương Càn Nguyên nguyên bản là người chết, tìm tới thân thể cũng chỉ là bảo lưu lại hắn đã từng tất cả ký ức. Tại Hạ Minh Bài, kỳ thật có thể giữ lại linh hồn không tiêu tan cũng đều là một loại kỳ ngộ. Chờ ta đã báo đại thù, tự nhiên sẽ trở lại minh giới, đầu thai, Dương Càn Nguyên rất là cảm kích nói, bởi vì Linh Âm Tiên Tử nói đây đều là sự tình. Nếu không phải hắn chấp niệm cực sâu, hắn cũng không có khả năng một mực dạng này, đã sớm hồn phách bay ra, chỗ đó còn sẽ có cái gì nguyên thần, kỳ thật cũng không có cái gì, thiên tộc đối loại chuyện này cha cũng không nghiêm ngặt, mà lại phiêu đãng trên thế gian U Linh lại không chỉ ngươi một người. Có thân thể, ngươi liền có thể chân chính một lần nữa còn sống. Linh Âm Tiên Tử đối Dương Càn Nguyên cười nói, cũng coi là một loại an ủi. Huyễn hình thuật cũng không khó học, mà lại là phi thường dễ dàng liền có thể làm được. Bạch Vận thành công đem huyễn hình thuật học tập về sau. Hắn phát hiện mình có thể huyễn hóa thành bất luận cái gì mình muốn biến thành dáng vẻ. Chỉ bất qua cái này đều theo nàng bản thể tướng mạo biến hóa mà biến hóa. Cũng không phải là chân chính biến hóa chi thuật, dứt bỏ những vật này. Bạch Vận đem mộ thất bên trong có thể mang đi tuyệt đối không có để lại. Cùng Linh Âm Tiên Tử thế nhưng là không chút khách khí. Hắn chuẩn bị thỏa đáng về sau, hắn liền lấy ra mình Linh Kim Kiếm, trực tiếp rời đi cái này một không gian. Hạ Lan Sơn thẳng đến Vân Lan Thành đi, Vân Lan Thành mặc dù không phải cái gì đại phú chi địa, nhưng cũng là một cái thành nhỏ, đại đa số dân chúng cũng đều là an cư lạc nghiệp. Bọn hắn không có cái gì thế lực lớn tranh đấu, chỉ biết là Hắc Thiết cấp thế lực liền là bọn hắn lợi hại nhất. Thanh Đồng cấp liền là bọn hắn không chọc nổi tồn tại. Bạch Vận hành tàu ở trên vùng đất này. Lần nữa cảm nhận được loại này hương thổ khí tức, hắn hiện tại dung mạo người khác cũng căn bản cũng không nhận ra. Từ gia cùng Lưu gia thông gia đều là Vân Lan Thành đại sự. Cũng là từ gia náo nhiệt nhất sự tình, thành thân loại đại sự này tại tiểu gia tộc tới nói không tính là cái gì. Chỉ cần chịu dựng lễ đều có thể đi vào ăn yến hội. Nhiều người ngược lại náo nhiệt, từ thế gia một thân màu đỏ dài phục, cưỡi ngựa. Trên đường đi gõ gõ đập đập liền đem tân nương nhận được từ phủ. Đường đường chính chính tiệc cưới đều là tại từ phủ làm. Từ gia lão gia tử thì là ngồi ngay ngắn ở trên đài cao. Mặc dù có vẻ hơi tuổi già sức yếu, dù sao cũng là tuổi tác lớn người. Tân nương vào cửa, vượt chậu than, từ phủ đại quản gia tại cửa ra vào cao giọng hô. Lưu Lâm tại bọn nha hoàn nâng đỡ. Vượt qua chậu than liền chính thức thành từ phủ người, ngay sau đó đi tới trên đài cao, đại quản gia thi hành đủ loại lễ nghi, mà những lễ nghi này tại hơi lớn một chút gia tộc thì là không có rườm rà như vậy. Càng là tiểu gia tộc, đối lễ nghi chi tiết những vật này nhìn liền càng thêm coi trọng. Bạch Vận đối với cái này cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Hắn không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, nếu như Từ Thế Gia vẫn là đã từng Từ Thế Gia, Lưu Lâm gả cho hắn nhất định cũng sẽ hạnh phúc, chỉ bất quá bây giờ ngược lại cảm thấy có chút không quá như người mong muốn. Tôn Nhi Từ Thế Gia, cháu dâu Lưu Lâm, bái kiến Gia Gia, Từ Thế Gia nắm thật chặt Lưu Lâm hai tay, rất cung kính trên mặt đất dập đầu ba đầu. Kết thúc buổi lễ, tiệc cưới bắt đầu, đại quản gia cao giọng hô, Bạch Vận tại Từ gia trên yến tiệc thấy được không ít Thiên Lan học viện đệ tử. Cái này đủ để nhìn ra, Từ Thế Gia tại Thiên Lan học viện nhân duyên vô cùng tốt. Thậm chí là Ly Lan đều tự mình mang theo Thiên Lan học viện mấy cái chấp giáo đều tới nơi này cho. Từ Thế Gia cổ động, chỉ tiếc chưa từng nhìn thấy Bạch Ngọc cùng Bạch Tuyết. Hắn hiện tại có chút cũng không muốn cứ như vậy phá hư Lưu Lâm hôn lễ. Hắn cải biến chủ ý, Lưu Lâm là hắn tốt nhất tỉ muội, hắn thật sự là không đành lòng như thế. Đợi đến yến hội kết thúc 7-8 phần về sau, Bạch Vận khi còn bé không ít đến nhà Từ phủ, tự nhiên cũng là xe nhẹ đường quen. Hắn nhân lúc người ta không để ý tiềm nhập Từ phủ Từ Thế Gia biệt viện. Ngày đại hỉ, có đề phòng trong lòng người cũng là cực ít, hắn rất thuận lợi đi tới Lưu Lâm bên người. Hắn vội vàng kêu một tiếng, Lâm Nhi, ta là Vận Nhi, để Bạch Vận không có nghĩ tới là Lưu Lâm không phản ứng chút nào. Vẫn như cũ là lớn khăn đỏ cô dâu che kín, hắn đem khăn cô dâu bóc rơi, chỉ gặp Lưu Lâm hai mắt trống rỗng. Hắn đưa tay tại con mắt chỗ lung lay, chỉ gặp hai tròng mắt chuyển động. Cũng không có quá lớn phản ứng. Hắn chân mày hơi nhíu lại. Liền vội hỏi hướng Linh Âm tỷ. Hắn đây là thế nào? Nhìn bề ngoài tình huống. Hẳn là chúng khôi lỗi thuật. Bị người thao túng đã nhiều ngày. Dương Càn Nguyên thanh âm tại Ngọc Hoàn bên trong vang lên. Vì sao lại dạng này? Từ Thế Gia không phải rất yêu nàng a? Tại sao có thể làm ra loại chuyện này? Thật sự là tức chết ta vậy. Bạch Vận một quyền đào tại bên trên giường, cúi người xuống, nước mắt trong lúc lơ đãng hoa rơi. Hắn chậm rãi nói, Từ Thế Gia ta định muốn ngươi đẹp mặt. Dương đại ca, có không có biện pháp gì? Loại này khôi lỗi thuật là từ Thắng Thiên Quốc truyền đến. Muốn giải trừ thuật pháp, cần hạ thuật người giải trừ, người khác là vô pháp giải trừ. Dương Càn Nguyên chậm rãi nói, Vận nha đầu. Hắn như là đã thành dạng này, ngươi bây giờ cũng vô pháp giải cứu hắn, còn không bằng đi trước quốc đô chuẩn bị tham gia Thiên Anh Đại Hội. Cứ như vậy, cũng liền có thể tìm tới một chút thế lực đi dựa vào. Tối thiểu nhất có thể thu hoạch được quốc đô đối thực lực ngươi tán thành. Đối ngươi báo thù cũng là cực kỳ có chỗ tốt, ngươi cần trợ giúp của bọn hắn a. Đa tạ Dương đại ca hảo ý, ta không cần. Ta hiện tại chỉ muốn cứu nàng. Bạch Vận chậm rãi nói. Trong lòng góp nhặt nộ khí. Đã để nàng vô pháp lại bình tĩnh như vậy. Lưu Lâm cùng nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Nhất là hai người bên trên lần gặp gỡ khôi phục hữu nghị về sau. Hắn liền minh bạch Lưu Lâm chưa bao giờ thay đổi. Hắn hiện tại có thể nghĩ đến. Lưu Lâm có lẽ là bởi vì chuyện của nàng mới biến thành như vậy. Linh Âm đại thần, ngươi có muốn hay không khuyên nhủ hắn? Dương Càn Nguyên còn là lần đầu tiên gặp Bạch Vận như thế tức giận. Kia toàn thân trên dưới tản ra lạnh ý, để tại Ngọc Hoàn bên trong hắn đều cảm thấy rất lạnh. Để hắn làm ầm ĩ một lần đi. Linh Âm tiên tử đã gặp nổi giận Bạch Vận, điền phủ trước cổng chính một lần, đó là bởi vì đại tỷ Bạch Đình, hiện tại là bởi vì chính mình từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Hắn lại như thế nào có thể khuyên động? Hết chương.